Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5048, C5048, chương 5048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đáng chết, có khuyên nhủ gì cũng vô ích. Chuyện này là do Lâm Chính tự chuốc lấy. Bây giờ mong các vị khách tạm thời rời bữa tiệc. Xảy ra tình huống bất ngờ, nhưng không cần lo lắng, chúng tôi sẽ giải quyết. Thánh y giả đứng dậy, nói, các khách mời đều bị dọa sợ. Nghe thánh y giả nói vậy thì đâu còn do dự, lập tức đứng lên muốn bỏ chạy. Nhưng lúc đó, Chí Tôn Huyền Thanh các lên tiếng, không được đi đâu hết. Khách mời ở hiện trường sửng sốt, người này giết trưởng lão của Huyền Thanh các trước mặt tôi. Tôi phải chặt đầu cậu ta xuống ở trước mặt mọi người. Chí Tôn Huyền Thanh các lạnh như băng quát lên, dứt lời, vèo, một luồng khí kình cuồng bạo phát ra từ cơ thể ông ta, phun thẳng ra cả đại điện, khách mời đồng thời run rẩy, cao thủ của Sơn Trang Thánh Y cũng biến sắc, bọn họ cảm nhận được khí tức này cũng lập tức hiểu được. Chí Tôn Huyền Thanh các đã nổi giận, Chí Tôn, người của Huyền Thanh các đồng thời hô lớn. Chí Tôn dẫm từng bước trong đại điện, trong nháy mắt, cứ như có một ngọn núi chuẩn bị đè xuống người Lâm Chính. Nhưng Lâm Chính sừng sững bất động, cứ như bàn đá, trong mắt Chí Tôn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Ông ta nhìn ra được Lâm Chính bất phàm, dù vậy, ông ta không cho rằng mình không thể giết được Lâm Chính. Tuy Lâm Chính cũng có chút thủ đoạn, nhưng đối với người đứng đầu của Huyền Thanh các, thủ đoạn của anh cũng chỉ bằng con bọ ngựa, không là gì cả. Nộp mạng cho tôi, Chí Tôn quát khẽ, dứt lời, một tay ông ta chỉ về phía Lâm Chính. Lập tức một luồng khí tức huyền diệu tối cao không gì sánh kịp phóng ra từ lòng bàn tay của Chí Tôn Huyền Thanh các. Nó giống như một cái lưới to, nhốt Lâm Chính vào, khiến anh không thể chạy trốn. Lâm Chính cũng không trốn tránh, yên lặng tập trung để đánh lại sức mạnh này. Anh nâng một tay lên, cũng phát động khí kình. Nhìn khí thế này, có vẻ anh đang muốn phân cao thấp với Chí Tôn. Thật điên rồ, mày là cái gì? Dám khiêu chiến Chí Tôn của bọn tao? Sao không nhìn xuống bãi nước tiểu để soi lại mày đi? Quả nhiên là nghé con không sợ hổ. Người của Huyền Thanh các tức giận chửi bậy, khách mời ở hiện trường và người của Sơn Trang Thánh Y cũng cười nhạo, lộ vẻ khinh thường. Cách chương.